Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448 vì cái gì liền ngươi đều không giúp ta. Đi đến bên ngoài lúc sau, Tông Chính Cổng mang theo Vị Ương hướng tới một cái đình hóng gió đi đến. Chờ tiến vào đình hóng gió lúc sau, Tông Chính Cổng mới buông lỏng ra Vị Ương, trầm khuôn mặt nói. Vị Ương, ngươi có phải hay không đi tìm bệ hạ? Vị Ương nghe vậy, không rõ chính mình ca ca sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy. Dĩ vãng chỉ cần nàng không vui, ca ca luôn là sẽ nghĩ mọi cách tới hống nàng. Như thế nào lúc này đây tỉnh lại, cái gì đều thay đổi. Lạnh sinh đối nàng cũng là tránh mà xa chi. Nàng còn nhớ rõ trước kia nàng nói nàng thích đào hoa. Lạnh còn sống cố ý đi tìm một chỗ. Trồng đầy thêu hoa, nghe A Viêm nói, Lạnh Sinh vì cho nàng báo thù, còn thiết kế làm Mạn Yêu phụ thân cùng thần giới đế quân về Nguyệt Đồng Quy Vu tận. Này đó đều có thể thuyết minh Lạnh Sinh trước kia là để ý nàng. Vì cái gì hiện tại không muốn cưới nàng? Vị Ương, ta đang hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi tìm bệ hạ? Liền ở Vị Ương hồi tưởng trước kia những cái đó sự tình thời điểm. Tông Chính Cuồng thanh âm ở nàng bên tai vang lên, bị Tông Chính thanh âm khiếp sợ, Vị Ương phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, Tam Điện Hạ cự tuyệt đúng không? Tông Chính Cuồng nhìn Vị Ương, ân, Vị Ương gật đầu, ngay sau đó lôi kéo Tông Chính Cuồng tay nói, ca, ngươi nhất định phải giúp ta nhất định phải gả cho Lạnh Sinh, nhìn trước mắt Vị Ương. Tông Chính Cuồng lắc đầu. Đỉnh Ninh An dung mạo lại không có Ninh An như vậy hấp dẫn người. Rút về chính mình tay, Tông Chính lạnh lùng nói ra, Vị Ương, chuyện này dừng ở đây, không chuẩn lại đi tìm bệ hạ, dứt lời. Tông Chính Cuồng liền hướng tới đình hóng gió bên ngoài đi đến. Hắn tuy rằng không phải thực hiểu biết Tam Điện Hạ, nhưng là chuyện này hắn lại rất rõ ràng, Tam Điện Hạ tuyệt đối không thể cưới Vị Ương. Vì cứu Vị Ương giết Ninh An, này đã là hắn cực hạn, nói vậy hắn hiện tại đã đang hối hận đi. Vì cái gì, Vị Ương đuổi theo tiến đến, bắt lấy Tông Chính Cuồng tay, nói, ca, vì cái gì liền ngươi đều không giúp ta. Bang, Vị Ương mở to hai mắt, không thể tin tưởng lui về phía sau hai bước, tay vỗ về mặt, ngơ ngác nói, ca, ngươi đánh ta, Tông Chính Cuồng thu hồi tay. Lạnh nhạt nhìn Vị Ương, một chữ nói, Vị Ương, hôm nay ca liền đem lời nói cho ngươi nói rõ ràng. Tam Điện Hạ tuyệt đối không thể cưới ngươi, vì cứu ngươi, hắn chóc thân thể này nguyên chủ nhân hồn phách, này đã là hắn lớn nhất cực hạn, cho nên ngươi tốt nhất không cần làm cái gì chuyện khác người. Một khi chọc giận Tam Điện Hạ, liền tính là bệ hạ đều giữ không nổi ngươi, dứt lời. Tông Chính Cuồng hừ lạnh một tiếng, không hề cùng nàng nói thêm cái gì, liền rời đi tại chỗ. Vị Ương ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, tay vẫn như cũ đặt ở bị đánh địa phương, trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên lạc ảnh lời nói. Ninh An, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là chủ nhân mang ngươi tới sao? Này thân thể nguyên bản chủ nhân kêu Ninh An, từ lạc ảnh nói tới nghe. Nàng tựa hồ cùng Lạnh Sinh nhận thức, hơn nữa vẫn là rất quen thuộc quan hệ, chẳng lẽ Lạnh Sinh thích thượng thân thể này chủ nhân sao? Không, sẽ không, nếu Lạnh Sinh thật sự thích thượng thân thể này chủ nhân, liền sẽ không vì cứu nàng giết nàng, Lạnh Sinh thích vẫn là nàng. Nghĩ đến đây, Vị Ương âm ngoan cười cười, này thân thể hiện tại là nàng, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ gả cho Lạnh Sinh. Tông Chính Cuồng trở lại trong phòng lúc sau, Tiêu Viêm liền hỏi nói, Vị Ương là chuyện như thế nào? Nghe vậy, Tông Chính Cuồng cấp chính mình đổ một chén rượu, nói, Vị Ương đi tìm bệ hạ nói nàng cùng Tam Điện Hạ hôn sự. Tam Điện Hạ cự tuyệt, hết chương.